Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 541, chờ ta bế quan ra. Tiên minh các đệ tử ai dám tới gần. Lực lượng va chạm hình thành dư ba, đã sớm hình thành địa ngục thâm uyên. Lấy bọn hắn thực lực, nếu như tới gần nơi đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền chết không có chỗ chôn. Thật là đáng sợ, chỉ có thể xa xa quan sát, cảm thụ được bên kia truyền lại mà đến lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào. Chu sư muội yên tâm, hắn không có việc gì. Tô Kinh nói, hắn đến bây giờ cũng chấn kinh tại Lâm Phàm thân phận bên trong. Không nghĩ tới cùng bọn hắn một đi ngang qua tới, thường thường không có gì lạ nam tử, lại như thế kinh người. Lâm Phàm nếu là biết rõ Tô Kinh suy nghĩ trong lòng, sợ là muốn tới nổ đầu. Bản trưởng môn dáng dấp như thế đẹp trai, đến trong miệng ngươi liền biến thành thường thường không có gì lạ. Xem ra hiện tại có thể được xưng là thường thường không có gì lạ yêu cầu đều đã cao như vậy sao? Hư trưởng giáo, nhóm chúng ta có cần phải như vậy sao? Tần Đằng rất nhục nhã, như thế kinh hãi thế tục chiến đấu ba động là chính bọn hắn tạo thành. Lâm Phàm căn bản cũng không ở chỗ này. Hư Nguyên Minh nói, không có biện pháp, nhóm chúng ta không thể cùng họ Lâm ở chỗ này phát sinh xung đột. Nhiều như vậy đạo cảnh cường giả tối đỉnh, tạo thành dư ba không thể tưởng tượng, ngươi là muốn cho tiên minh tương lai hy vọng cũng đoạn tuyệt ở đây sao? Ai, đáng hận, Tần Đằng không có cam lòng, cũng lại vô năng ra sức. Hư Nguyên Minh nói có đạo lý, nếu quả như thật phát sinh xung đột, họ Lâm đầu óc nếu là quất, bỏ mặc không hỏi, trực tiếp hướng phía Quy Tiên đảo xuất thủ, để tay lên ngực tự hỏi, có thể có bao nhiêu người còn sống sót. Đến lúc đó, coi như đem Lâm Phàm chém giết, trả ra đại giới lại là kinh khủng cỡ nào. Bây giờ, tràng diện nhìn như kinh khủng vạn phần, kỳ thực cường giả tối đỉnh nhóm cũng uể oải, tát thiên địa chấn động. Đụng vào nhau, diễn kịch liền diễn chân điểm, bọn hắn bất đắc dĩ, mặt mũi vấn đề cực kỳ trọng đại, há có thể như họ Lâm muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu như không có đệ tử vây xem, khẩu khí này cũng liền nhịn, cũng đệ tử cũng tại, cũng đều mắt thấy chuyện phát sinh, nếu là không có một điểm biểu thị, cũng là không thể nào nói nổi, đợi lát nữa kết thúc. Bọn hắn chỉ có thể nói kém chút chém giết, bị kia tặc nhân đào tẩu, cũng coi là bảo vệ thân là cường giả tối đỉnh uy nghiêm. Đột nhiên, không tốt, Hư Nguyên Minh sắc mặt kinh biến, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía Quy Tiên đảo đánh tới. Hư trưởng giáo thế nào? Đám người kinh hãi, không biết phát sinh chuyện gì, vậy mà nhường Hư Nguyên Minh khẩn trương như vậy. Ngay sau đó, đám người trao mày, trong lòng có không ổn dự cảm. Hẳn là, Quy Tiên đảo bảo tàng chỗ. Một thân ảnh trực tiếp bị trấn áp, nằm tại trong hố sâu. Người lão nhân này ngược lại là không có điểm tự mình hiểu lấy. Nhất định phải muốn bị đánh. Lâm Phàm bĩu môi, có chút coi nhẹ, hắn nhìn về phía phương xa. Mãnh liệt cuồng bạo khi thế cuốn tới. Xem ra là đã phát hiện tung ảnh của hắn. Nguyên bản hắn chính là đang đánh cược Hư Nguyên Minh bọn người là muốn mặt mũi người, khẳng định sẽ thừa dịp hắn rời xa Quy Tiên đảo đuổi tới, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng hắn phát sinh bên ngoài xung đột, có lẽ sẽ diễn một tuồng kịch. Không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Chỉ cần Hư Nguyên Minh bọn người thật làm như thế, như vậy hắn liền có thể đến cái trực đảo Hoàng Long, hung hăng thu hoạch một đợt. Tuy nói làm như vậy sẽ triệt để đem Hư Nguyên Minh đắc tội gắt gao, có thể không sợ hãi, nói thật giống như không có làm chuyện sự tình này. Song phương quan hệ có thể có bao nhiêu giống như lão giả nằm ở nơi đó, con mắt trợn trắng. hữu khí vô lực nói, nơi đây là Quy Tiên Đảo bảo tàng chi địa, ngươi dám can đảm đi trộm, đời này đem gặp Quy Tiên Đảo truy sát. Lão đầu, ngươi cái này đầu óc có chút vấn đề a. Lâm Phàm cảm giác lão nhân này trí thông minh cũng không làm sao cao, đều đã đến cái này tình trạng, nếu như còn có thể sợ ngươi những cái kia uy hiếp, còn có thể làm thế này sao? Phốc phốc, có lẽ là thương thế quá nặng, lại hoặc là Lâm Phàm già mà không kính, mới có thể nhường đối phương cuồng thổ một ngụm tiên huyết. Cụ thể tình huống thật đúng là khó mà nói, lúc này không thể chậm trễ thời gian, nếu không còn không có tiến vào tàng bảo địa, lại muốn đối mặt Hư Nguyên Minh đám người. Phương xa, các đệ tử phát hiện chấn động biến mất, chiến đấu kết thúc rồi à? Kia Lâm Phàm hạ tràng là dạng gì? Rất nhiều đệ tử cũng hy vọng tông chủ sẽ như cùng kéo lấy một cái chó chết, đem Lâm Phàm kéo về. Trong lòng bọn họ, Lâm Phàm không nên tồn tại. Hắn là bị thượng thiên bỏ sót người, không có bị dựa vào gông xiềng. Nếu không tại sao có thể có người niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới dạng này cảnh giới? Cái này khiến bọn hắn sau này còn như thế nào lăn lộn? Chẳng phải là một mực muốn sinh hoạt tại đối phương trong bóng tối sao? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, giữa trời mấy đạo thân ảnh vụt xuất hiện, rõ ràng là vừa mới rời đi không lâu tông chủ. Chỉ là bọn hắn tìm kiếm một phen, lại không nhìn thấy muốn xem đến thân ảnh. Chiến đấu đã kết thúc, kia Lâm Phàm lại đi nơi đó. Đối mặt đông đảo đệ tử ánh mắt nghi hoặc, Hư Nguyên Minh nhìn như không thấy, tức giận quát, Lâm Phàm, ngươi sao dám như thế? Bởi vì quá mức phẫn nộ, Hư Nguyên Minh hai mắt đỏ bừng, cái cổ chỗ gân mạch phồng lên, thể nội lửa giận cháy hừng hực. Ha ha ha ha, phương xa, một đạo trường hồng sâu ngày, Lâm Phàm hoành không một bước bước vào đến không trung. Hư Nguyên Minh a Hư Nguyên Minh, không nghĩ tới các ngươi những người này vậy mà cũng đều như thế dối trá. Thật đúng là không thấy ra. Kinh hãi, các đệ tử trợn tròn mắt, vừa mới trưởng giáo nhóm không phải cùng đối phương tại phương xa chiến đấu sao? Làm sao trong chớp mắt Lâm Phàm lại xuất hiện tại tông môn chỗ sâu? Kia trưởng giáo nhóm vừa mới là đang cùng ai chiến đấu? Đem đồ vật buông xuống. Hư Nguyên Minh biết rõ Lâm Phàm đã làm gì. Kia là bảo khố, Quy Tiên Đảo bảo tàng chi địa. Lâm Phàm cười to, ngươi đường đường Quy Tiên Đảo trưởng giáo, nói chuyện lại tựa như ba tuổi trẻ nhỏ. Đạt được đồ vật, chỉ dựa vào một câu liền để xuống. Để ngươi thả sao? Thực lực là vua, ngươi muốn đoạt lại ngươi muốn đồ vật. Bản trưởng môn tại võ đạo sơn chờ. Tiếng nói xuống, Lâm Phàm thật không đang trêu chọc lưu, hướng phía phương xa bỏ chạy. Hư Nguyên Minh há có thể nhường hắn ly khai, cho bản tọa dừng lại. Cái gặp Hư Nguyên Minh năm ngón tay hướng phía Thứ Nguyên một chảo, muốn đem Lâm Phàm vồ xuống. Mà Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, vỗ tới một trường, không gian chấn động, hai cỗ lực lượng va chạm. Ông, không gian có thừa sóng khuếch tán, như là thủy triều đồng dạng liên miên không ngừng. Hư trưởng giáo, không thể, có tông chủ cả giận nói, trong nháy mắt đem những này dư ba ngăn trở. Nếu để cho những này dư ba khuếch tán ra, phía dưới những đệ tử kia chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Giờ phút này, Lâm Phàm thân ảnh là chân chính lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Đối với bọn hắn tới nói, chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí người. Đơn giản chính là ta bối mẫu mực, học tập tấm gương, trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đều là thế hệ trẻ tuổi, vì sao hắn có thể như thế ưu tú? Mà nhóm chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, không phục, không cam tâm. Bọn hắn cũng nghĩ trở thành dạng này người. Đối với Chu Nhược tới nói, nàng đã triệt để minh bạch một việc, Lâm sư huynh đã không phải là nàng có thể ái mộ đối tượng. đời này chỉ có thể đem xem như không thể trèo cao tồn tại. Hư Nguyên Minh không có để ý bọn hắn, trực tiếp đuổi theo, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không Quy Tiên Đảo tổn thất nặng nề. Cái khác tông chủ liếc nhau, do dự, bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, việc này phát sinh ở Quy Tiên Đảo, gặp nạn cũng là Quy Tiên Đảo, có vẻ như cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Cho tới nay, Quy Tiên Đảo địa vị khá cao, áp chế bọn hắn một đầu, nếu như Quy Tiên Đảo có thể hơi cô đơn một điểm. Đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, mà không phải một chuyện xấu. Đi, đi theo nhìn xem, sau đó đám người đuổi sát mà đi. Về phần cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Võ Đạo Sơn, hô, trở về, Lâm Phàm theo Quy Tiên Đảo trở về. Quá trình hơi có chút khúc chiết, nhưng hết thảy có chút thuận lợi. Cửu, cảm giác sướng hay không? Cửu Yêu Đung đưa 9 cái đầu, biểu đạt hưng phấn trong lòng chi sắc, khẳng định rất sướng rồi. Nếu như hắn có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói trong này thế nhưng là có ta công lao. Lâm công tử, xảy ra chuyện gì? Triệu Lập Sơn gặp Lâm Phàm trở về, lập tức đi tới. Phát hiện Lâm Phàm thần sắc phấn khởi, hiển nhiên là ở bên ngoài gặp sự tình gì, nếu không chắc chắn sẽ không dạng này. Lâm Phàm cười lớn, việc này nói đến coi như lời nói lớn. Bản trưởng môn đi một chuyến Tiên Minh, vừa vặn gặp được Tiên Minh 3 năm tổ chức một lần đệ tử kiệt xuất tỉ thí. Ở nơi đó náo loạn náo, thuận tiện chỉ vào Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn tông chủ cái mũi giận mắng dừng lại. Mượn gió bẻ măng lấy đi Quy Tiên Đảo chân bảo, đơn giản một phen, lại là nghe Triệu Lập Sơn hái hùng khiếp vía, gan to bằng trời, tùy ý làm bậy. Nếu như là người khác nói loại chuyện này, hắn tuyệt đối liền một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Triệu Lập Sơn nói, quá trình sợ là hung hiểm vạn phần, vẫn được, không tính quá nguy hiểm. Lúc rời đi cùng Hư Nguyên Minh đảng đông đảo tông chủ đại chiến một trận, ăn một ít thua thiệt, bất quá không sao, bọn hắn không làm gì được ta. Lâm Phàm rất tự tin, theo tại U Thành cho tới bây giờ cùng Tứ Đại Minh chống lại, hắn vẫn luôn rất tự tin. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm Phàm, lúc nói hoàn toàn chính xác, rất nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng hắn biết rõ việc này tuyệt đối không đơn giản. Lâm công tử, sau này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta không tiện bàn giao a. Triệu Lập Sơn thở dài, nói qua mấy lần, nhưng không có một lần hữu dụng. Lâm công tử có ý nghĩ của mình, sao có thể nghe người khác? Lâm Phàm vung tay áo, thứ ngôn vỡ ra. Đại lượng chân tàng bị hắn xem như rác rưởi chiếu xuống địa. Những này đồ vật đối ta vô dụng. Võ Đạo Sơn ai muốn liền cho người đó. Triệu Lập Sơn ánh mắt bị trên đất chân bảo hấp dẫn. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Lâm công tử thật đem Quy Tiên Đảo rời trống không thành. Xem ra đây là sự thực kết xuống tử thù. Lâm công tử, vậy ngươi... Triệu Lập Sơn không muốn Lâm Phàm là như thế nào tu luyện. Đây là ai cũng nghĩ không minh bạch sự tình. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, loáng thoáng giấu giếm vẻ hưng phấn. Ta muốn đi bế quan. Bế quan? Triệu Lập Sơn kinh hãi. Lâm công tử muốn bế quan? Đây chẳng phải là nói. Hắn không dám tưởng tượng, đến cùng là bực nào thiên phú cùng kinh khủng năng lực, khả năng tạo ra được Lâm công tử dạng này người. Đã từng hắn coi là Lâm Vạn Dịch có thể gọi là tu luyện giới động cơ nhỏ, chỉ là cùng Lâm công tử so sánh với đến kia động cơ nhỏ chỉ có thể lúc không có bôi mỡ gì xét động cơ nhỏ. Lâm Phàm nói, chờ ta bế quan ra, thế giới sẽ phát sinh một bầu trời lớn biến hóa, hết thảy cũng đem đạt được cải biến. Đã từng chỗ cho rằng chuyện không thể nào, cũng đem biến thành khả năng. Hỗn loạn dung chuyển, đem hoàn toàn biến mất, mà Võ Đạo Sơn đem trở thành không nói cho ngươi, chờ ta xuất quan, ngươi liền biết rõ, lần này tiên minh đệ tử kiệt xuất tỉ thí, thu hoạch tương đối khá, cướp đoạt một tông chân bảo, căn bản không để trong lòng, thậm chí một điểm địa vị cũng không có, trọng yếu nhất vẫn là điểm nộ khí thật đủ. Trở lại đã từng nhà giàu công tử sinh hoạt, đang ở trước mắt, đã không xa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.